Một lần nữa cho phép Bảo Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Bảo Tuấn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ truyện Đồ Đệ của Diêm Vương phần 6 mang tên là Song Trùng. Và có một cái đặc điểm là phần này thì tác giả Đông Phong kết hợp viết đôi cùng với một tác giả có lẽ là có thể là các bạn đã biết ở trên kênh của một số MC khác. Thế nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà mình được tiếp cận với một cái tác giả viết đôi cùng với tác giả Đông Phong, đó là tác giả Cổ Nguyệt. Và hy vọng rằng là về lâu về dài thì mình sẽ có cơ hội làm việc nhiều hơn với tác giả Cổ Nguyệt. Cũng xin chân thành cảm ơn bạn Luân Bùi, bạn Hiền đã hỗ trợ Tụn tác quyền của cái phần 6 Song Trùng này. Bộ truyện phần 6 Song Trùng thì mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1. Ok, chú hello Bóc GK. Không mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của phần 6 Đồ Đệ Diêm Vương Song Trùng. Sẽ không gả. Nếu như chẳng thân vong, chúng sinh bồi tán. Ngàn vạn vạn năm trước, khi con người vẫn còn tin vào thế giới có yêu ma, quỷ thần, có thiên đàng và địa ngục, âm giới mà chúng ta thường quan niệm là nơi mà linh hồn người chết sẽ tới, thực ra không chỉ có một mình địa phủ, mà địa phủ chỉ là một khu vực ở trong âm giới mà thôi. Ngoài ra còn có những các khu vực khác, ví dụ như là quỷ vực là nơi ở của quỷ tộc, thanh minh giới là nơi ở của long tộc, và một nơi nữa đất đai vô cùng rộng lớn chủ phú với một chủng tộc kiêu hãnh và ngoan cường. Dương giới hay người ta còn gọi là nhân giới là nơi con người tồn tại, ở trên cao có các vị thần linh, thiên đình ban phước, ở bên dưới có quan sai địa phủ dẫn đường. Nhờ vậy mà con người luôn luôn có tín ngưỡng thờ cúng thánh nhân và sùng bái quỷ thần. Nhưng không chỉ có địa phủ muốn quản lý nhân giới, mà các thế lực khác ở trong âm giới cũng luôn thèm khát, dòm ngó. Trong đó có quỷ tộc ở quỷ vực. Chúng luôn luôn nhằm nhè, đòi xóa bỏ địa phủ, lật đổ thiên đình, thống trị lưỡng giới. Nhưng một mình chúng thì không thể nào chống lại được ba thế lực còn lại của âm giới. Cho nên cách tốt nhất là chia nhỏ ra để diệt từng thế lực một. Đầu tiên là thế lực mạnh nhất và khó đối phó nhất. Không rõ vì lý do gì, một trận chiến kinh thiên động địa nổ ra tại vùng đất chủ phú kia. Tộc nhân ở đó bị tàn sát không còn một ai. Cả một chủng tộc gục ngã trước ba thế lực âm giới, và thêm cả thiên giới trợ giúp nữa là 4. Ngày diễn ra một nghi lễ trọng thể cũng chính là ngày vùng đất ấy tắm trong mưa máu. Nghi lễ còn chưa kịp cử hành, máu tươi đã nhuộm đỏ lâu đài, máu chảy thành sông, xác chất thành đống, gió tanh nồng nặc. Đến cả cành cây ngọn cỏ cũng chết khô cháy rụi. Vương quốc rộng lớn xinh đẹp bị san phẳng thành bình địa. Không một thông tin nào được ghi chép lại trong những thư tịch cổ. Dường như cả chủng tộc đó và vương quốc đó chưa từng tồn tại vậy. Những kẻ chiến thắng chỉ nói lại với hậu thế, vùng đất đó từng là chiến địa thượng cổ. Thế nhưng thực ra tất cả được lưu lại trong một cuốn bí tịch cổ duy nhất. Cuốn bí tịch đó hiện tại vẫn còn đang lưu lạc ở nhân giới. Khói bụi bốc lên mù mịt, để lại một vết lõm to ở trên sân gạch. Tiếng gió rít như của vật gì lao vun vút tới. Nó lao đánh dầm một cái vào cột nhà, gãy bung cả cột thép bên trong ra. May sao là vẫn còn có mấy cái khác chống đỡ, chứ nếu không mái hiên đã sập xuống. Trần Phong thu lại nhiếp hồn linh, trên người hắn đã có vài vết thương giống máu, nhưng có vẻ chỉ là xây sát ngoài da. Đôi mắt của hắn long lên sòng sọc, hơi thở dồn dập, nghe thấy rõ cả tiếng rít qua kẽ răng. Hắn hít sâu một hơi, rồi lao ra ngoài cánh đồng tối hun hút, thậm chí nghe rõ cả tiếng bước chân bòm bõm ở trên thửa ruộng mới ngâm, còn tiếng va đập của nhiếp hồn linh xuống mặt bùn lầy. Cứ chốc chốc, trong bóng tối mù mịt ấy, lại chiếu lên ánh kim quang của kháng ma chú. Anh Cường Vàng Mã bò sát ở dưới mái hiên, ngồi trong vùng ánh sáng của bóng đèn dây tóc lập lòe. Mẹ nói chứ, đây đúng là quỷ huyệt mà. Sợ chết đi mất, sợ chết em. Còn chưa kịp hồi phục lại hơi thở, thì có cái gì đó che sáng bóng đèn, cứ đu đưa qua lại trước mặt của anh Cường. Anh Cường ngoái lên thì tá hỏa, ấy là một con nữ quỷ. Người nó đu ở trên trần cứ như là thạch sùng, mớ tóc dài che kín mặt nó quét qua quét lại. Rồi nó cứ dài dần chạm đến tận mặt. Anh Cường cố lùi về đằng sau, thế nhưng nó cũng không có buông tha dễ như vậy. Anh lùi đến đâu là con nữ quỷ lại bò theo đến đó. Những sợi tóc cứ như là có linh hồn, nó ngoe ngoẩy như là cái đầu rắn trực đâm vào mặt anh. Anh Cường lùi mãi, cuối cùng bị ép sát vào tường. Khi những sợi tóc chuẩn bị đâm vào mặt anh thì anh vung bàn tay mà chồm tới. Anh túm lấy mớ tóc mà giật xuống. Mẹ mày, đầu mày mấy năm không gội rồi. Con nữ quỷ cứ tưởng là dọa được anh Cường, cho nên bất ngờ không kịp phản ứng. Nó bị anh lôi ngã đập xuống nền nhà. Sẵn đang hăng máu, anh với lấy sợi dây điện đang nổ đèn đẹt ở bên cạnh mà dí thẳng vào nó. Chết mẹ mày đi, tao cho mày thành món ngan cháy tỏi. Chết mẹ mày này, chết mẹ mày này. Tưởng rằng không có tác dụng bởi vì điện là thứ của khoa học hiện đại, nhưng hóa ra tác dụng của nó lại không ngờ. Bởi vì điện cũng cùng tính chất như là sấm sét. Con nữ quỷ bị điện dí vào đến sùi cả bọt mép, tóc tai cũng dựng cả lên, tứ chi co giật. Hai tay của nó quơ lên bắt chuồn chuồn. Con thiên khuyển to như con bê, từ trong bóng đêm lao ra táp lấy chân của nó lôi đi. Nhưng lúc đó anh Cường vẫn đang vướng vào mớ tóc của con nữ quỷ, cũng bị lôi theo, lăn lông lốc ở trên sân. Mẹ con chó, ngu như là chó, mày lấy lôi cả tao đi. Con thiên khuyển bị chủ mắng thì dừng lại, đôi mắt tròn to ngỡ ngàng. Anh Cường phủi phủi áo đứng dậy, rồi chửi tiếp. Mày làm chó của tao hơi lâu rồi đấy. Đúng là chủ nào chó đấy, con thiên khuyển tuy ngốc, nhưng hình như cũng có một tí liêm sỉ, cho nên bị anh Cường chửi, nó nhả chân nữ quỷ ra. Nó ư ử mấy tiếng, rồi giận dỗi biến mất. Không để nữ quỷ kịp phản ứng, anh Cường chồm tới ngồi đè lên người nó, cái tay đang vướng vào mớ tóc, tiện thể quấn thêm vài vòng. Tay còn lại rút cái kéo giấy đã được yểm phép, đoạn vung kéo cắt đánh xoạt một cái. Những sợi tóc bị quấn trên tay bị cắt rũ ra, tựa như là con rắn mất đầu, rơi lả tả. Anh Cường tấn công dồn dập, anh lấy một lá phù định vỗ vào trán nó. Con nữ quỷ giãy giụa cố lôi về đằng sau, lá phù lại đập lên ngực. Anh lao tới túm lấy lá phù, cũng là lúc con nữ quỷ bật ra. Thế là đánh toang một cái, xé toang mảng ngực của nó lộ ra trắng ngần. Nhưng có điều là anh Cường không như là lão thầy Tố hay là Trần Phong, cứ nhìn thấy gái đẹp hay là hàng khủng sexy là híp cả mắt vào. Mà trong lòng của anh chỉ tâm niệm một điều là tiêu diệt ác quỷ, cho dù là nó đẹp như thế nào thì nhất định là cũng phải giết. Lá phù vừa bị giật ra thì anh Cường lại tiếp tục xông đến. Một bàn tay xòe lớn, cây lưỡng nhận đao làm bằng giấy bé bé từ trong cổ tay áo rơi ra. Nhưng hình ảnh mô phỏng lại phát ra to như hàng thật. Anh vung đòn chém tới con nữ quỷ. Con nữ quỷ hoảng hốt, ngã lăn ra rúm gió. Xin anh, xin anh. Lưỡi đào đang chém tới thì sững lại rồi tan biến. Anh Cường lúc này bần thần, hình như trong tâm của anh đang có cái gì đó xáo trộn. Đôi mắt của anh nhìn nó đăm đăm không rời. Anh chậm chậm tiến lại. Con thiên khuyển cũng hiện ra lẳng lặng đi bên cạnh gầm gừ. Có vẻ như nó đã hết dỗi. Nó sẵn sàng xông lên bảo vệ chủ nhân nếu như có biến. Tới gần con nữ quỷ, nó rúm gió cả vào. Nó lấm lét nhìn anh Cường, rồi nhìn con thiên khuyển đang nhe răng nhọn hoắt. Xin anh, xin anh. Giây phút đó anh bần thần cả người, nước mắt của anh chảy dài bên má. Là em sao? Là em mà. Một mảnh ký ức xa xưa bỗng nhiên tràn về trong đầu. Anh Cường cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn bóng hình tựa như xa lạ, nhưng cũng rất đỗi quen thuộc kia. Ngày ấy anh còn là sinh viên năm thứ 3, anh có yêu một cô gái dưới một khóa, quê ở Thái Bình. Hai người yêu nhau say đắm lắm, đi đâu cũng có nhau. Tan trường có nhau, ăn uống có nhau, chơi có nhau, làm gì cũng có nhau. Đến đi tắm đi ngủ cũng có nhau nốt. Nên có đặc điểm gì trên người cô gái mà anh không biết đâu. Vết bớt màu tím ở trên ngực con nữ quỷ vừa rồi chính là làm anh sững sờ như vậy. Ngày nhận được tin bố mẹ từ quê lên chơi, anh cũng đánh tiếng với người yêu trước, rồi tiện thể sẵn bàn luôn việc cưới hỏi. Thế nhưng cuộc đời nào có êm đềm như thế, vì một phút mải mê xem người ta làm con rối mà anh quên mất đến giờ phải đón bố mẹ, lại để cho chị này đi trước. Giây lát bất cẩn sang đường, cả ba người đều bị xe ben cán chết. Anh Cường tới nơi bàng hoàng, ôm ba thi thể khóc trong đau đớn. Lúc này có hối hận thì cũng đã muộn. Anh khẽ vén mớ tóc dài lòa xòa che trên mặt của nó ra. Tuy khuôn mặt nát bươm nham nhở, da thì trắng bành bạch lở loét, mồm thì rách đến tận mang tai. Thế nhưng ánh mắt, là ánh mắt ấy thì không bao giờ anh quên được. Con nữ quỷ vẫn còn bàng hoàng, chưa nhận ra thái độ lạ lùng đó của anh. Nhưng nó cũng không phản ứng lại, bởi vì rõ ràng là anh biết nó. Anh Cường vòng hai tay ôm chặt lấy nó mà sụt sùi. Anh đây. Người yêu của em đây. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi vì anh đã đến muộn. Hơi ấm quen thuộc khiến cho nó hiểu ra. Thằng cha trên người toàn đồ vàng mã vừa mới trích điện mình chính là người yêu của nó năm nào. Một người một quỷ cứ thế mà ôm nhau khóc nức nở. Chỉ có con thiên khuyển là không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Chắc nó cũng đang cần một vòng tay mất. Bỗng nhiên Trần Phong từ ngoài cánh đồng ngã văng vào trong sân, va vào tường đánh đùng một cái. Hình như hắn vừa bị trúng đòn rất mạnh, nhưng có vẻ cũng không bị thương gì nhiều. Nhìn thấy anh Cường và nữ quỷ ôm nhau như là đôi tình nhân sắp sửa âm dương cách biệt, thì hắn nghệt mặt ra. Cái gì đây? Bây giờ anh lại thay đổi khẩu vị, giống như là lão sư phụ đấy hả? Anh Cường sợ Trần Phong tiện tay ghi con nữ quỷ lên bảng thành tích thì hoảng hốt xua tay ngăn lại. Này, khoan, là người nhà mình đấy. Chú đừng có động thủ, anh giải thích sau. Trần Phong chép miệng lắc đầu, rồi ném cho anh Cường một viên hỗn sinh thạch bé như hạt đỗ, cho nó ngậm vào, đừng để nó chạy, em sẽ tra hỏi sau đâu. Hắn đảo mắt nhìn ra xung quanh, quan sát tình hình. Trạm bơm nước bỏ hoang này nằm giữa cánh đồng, ngoài một chút ánh sáng vàng vọt yếu ớt của cái bóng đèn dây tóc thì toàn bộ không gian là một màu đen kịt. Trần Phong cố gắng vận sức lên âm dương tuệ nhãn. Đôi mắt của hắn giờ đây nóng rát hơn bao giờ hết, dường như là nó đang quá tải. Hắn cầm dây chuông quay vù vù rồi ném vào trong bóng tối vô tận, đoạn kéo người bay theo. Tuy rằng không nhìn thấy tình hình chiến sự ra sao, thế nhưng nghe âm thanh cũng biết là đánh nhau bên ấy rất ác liệt. Anh Cường lúc này cũng bình tâm trở lại, quay sang con nữ quỷ. Em mau ngậm viên đá này vào, nó sẽ giúp hồn thể của em khôi phục như trước. Rồi em kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra được không? Nữ quỷ kể về cái chết của bố mẹ anh Cường và cô, đều là tận số mà chết, không hề có bàn tay của ma quỷ nhúng vào. Bố mẹ của anh đã được đưa đi địa phủ báo danh, nhưng không hiểu sao cô lại không được đi, mà phải bị đem tới chỗ này làm quỷ hầu ở đây. Quỷ huyệt này trước kia vốn dĩ là trạm bơm nước tưới tiêu, dẫn nước từ sông vào kênh cho cánh đồng. Sau khi cô bị giam ở đây thì còn có rất nhiều quỷ hồn khác cũng bị bắt tới đây, nhưng rồi cũng dần dần biến mất, không có lý do. Kể từ đó, nước bơm từ trạm này ra, cứ vào ruộng nào là ruộng ấy hoa màu chết rồi. Hôm trước còn đang xanh tươi mơn mởn thì hôm sau đã héo úa sâu bệnh. Người dân nghi ngờ là ống hút đặt phải thứ gì đó độc hại, lên cử người kiểm tra sửa chữa thì lại bị quỷ hồn ở đây quấy phá, thậm chí là giết hại. Từ đó tin đồn loan ra là trạm bơm này chính là nơi ma quỷ tụ tập, sẵn lại ở giữa cánh đồng, cho nên chẳng ai dám lui tới. Còn kẻ đầu lĩnh vai vế và mục đích là gì thì cô hoàn toàn không được biết. Cô tuy phải làm quỷ hầu cho nó, nhưng cũng chỉ đi dọa người ta bỏ đi thôi, chứ bàn tay cô chưa từng giết hại ai cả. Anh Cường nghe xong thì sôi máu. Mẹ nhà nó, khi nghe thằng Phong nó bảo đi Thái Bình, anh đã qua mộ thắp cho em nén nhang rồi, nhưng nó bảo hồn em chưa từng về mộ. Lúc đấy anh chưa hiểu. Còn mẹ nó, thì bây giờ anh hiểu rồi. Em chưa về mộ thì đã bị bắt đi. Nói đoạn anh đứng phắt dậy, bàn tay lăm lăm lưỡng nhận đao. Con thiên khuyển cũng sẵn sàng đợi lệnh. Rồi anh hô lớn. Thằng chó kia, mày ra bắt người yêu tao. Tao cắn chết mày. Còn đang định xông lên thì Trần Phong từ trong bóng tối giật lùi về. Tay của hắn cào lên mặt đất để giảm tốc độ đến bật cả máu. Trên miệng đã bị rách ra một mảng. Người của hắn bê bết, đầy dấu móng tay cào. Nhưng nhìn hắn không có dấu hiệu gì đau đớn, mà dường như trong ánh mắt đang ánh lên sự hưng phấn. Trần Phong quay sang anh Cường. Dùng tinh quang ấn cho em. Anh Cường lập tức móc túi ra một cái hộp giấy nhỏ nệm chú để cho nó cháy rồi. Tàn tro bay ra xung quanh chiếu sáng một mảng rộng. Nhưng vừa mới tăng được một chút tầm nhìn, thì một bóng hình lại lao vụt tới. Nó vùng bàn tay móng nhọn hoắt, chộp tới phía của Trần Phong. Hắn nhanh trí, ngửa miệng của nhiếp hồn linh lên, hóa nó to vừa đủ để ôm trọn bàn tay khóa chặt, rồi chồm dậy. Anh Cường cũng xông lên mà cover. Mày để anh, anh phải đánh nó, anh nhất định anh phải đánh chết mẹ nó. Con quỷ kia, một tay bị nhiếp hồn linh khóa chặt, nhưng không hề nao núng. Nó vòng tay còn lại ra đằng sau lưng, rút ra một cái thẻ bài dài độ hai gang tay, vụt đánh chát vào mặt anh Cường, khiến anh ngã nhào ra đằng sau bất tỉnh nhân sự. Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt. Hắn thu nhiếp hồn linh về, lao tới đỡ anh. Con nữ quỷ vừa rồi cũng bay tới gần bên. Tên quỷ kia thản nhiên khinh thường bước tới gần ba người. Còn thiên khuyển đứng chắn trước anh Cường mà gầm ghè. Trần Phong nhìn nó hỏi. Mày có quỷ lệnh? Mày là quỷ sai của địa phủ sao? Thiếu điện chủ. Thiếu điện chủ ơi, thiếu điện chủ, người biết cũng quá muộn rồi. Tấm quỷ lệnh mà thằng quỷ kia vừa đánh anh Cường là vật mà chỉ có quỷ sai của địa phủ mới được sở hữu. Nó làm chấn động hồn phách của anh. Người hồn phách bị chấn động thì khác nào như là quả chuối đã chín nhũn, chỉ cần bóp một cái là vỡ nát. May mà anh Cường cũng học phép và có linh giáp hộ thân, không thì thần hồn có khi còn chịu tan nát. Trần Phong móc viên hỗn sinh thạch cuối cùng ở trong túi ra, nhét vào mồm anh. Hắn hận mình vì lười chỉ đem theo có vài viên nhỏ. Nếu như bây giờ mà dùng nữa thì cũng không biết lấy đâu ra, chỉ còn cách là dốc sức tốc chiến tốc thắng. Hắn đặt anh Cường xuống rồi lại tiếp tục lao lên, tung đòn song phi đạp thẳng vào mặt tên quỷ sai. Nhưng tên quỷ sai cũng là một tay bản lĩnh không nhỏ, nếu không thì nó cũng không đến nỗi đánh với Trần Phong từ đầu tối đến giờ, phá tan hoang cả khu vực này. Nó lách người sang một bên né cước, túm lấy chân của Trần Phong, thuận đà ném hắn ra xa. Nhưng Trần Phong cũng là kẻ thông minh nhanh trí, hắn vén cái áo đang mặc, đón gió như cái dù để giảm tốc độ. Chân vừa chạm đất, Trần Phong lại lao lên tiếp. Lần này hắn tung đòn song phi nhưng nhằm vào chân của tên quỷ sai. Tên quỷ sai nhếch mép cười, nó nhảy lên né đòn, thừa dịp vung chân đạp vào cú thật mạnh vào lưng của Trần Phong, khiến hắn lăn mấy vòng ở trên đất. Vậy mà cũng đòi là thiếu điện chủ à? Đúng là hữu dũng vô mưu. Trần Phong chồm dậy, thấy tên quỷ sai chuẩn bị xông tới. Hắn nở một nụ cười danh mãnh. Ở dưới chân tên đó không biết từ bao giờ đã có trận pháp được bố trí. Chân của nó đang đứng ở trên vòng tròn âm dương lưỡng nghi. Xung quanh là bát quái đồ đang xoay tròn. Lúc nãy Trần Phong cố ý lao vào chân của tên quỷ sai, hóa ra chỉ là đòn nghi binh. Lúc nó nhảy lên né đòn thì hắn ở dưới đã nhanh tay đặt một trận pháp giam giữ. Lúc tên quỷ sai tiếp đất cũng là lúc trận pháp được khởi động. Tên quỷ sai thấy mình không lao lên được thì mới giật mình nhìn lại, dưới chân của nó đang bị vòng âm dương khóa chặt. Trần Phong lập tức dùng tay bắt quyết mà hô lớn: Hậu thiên bát quái trận khởi. Vòng bát quái lập tức thành hình, từng đạo kim quang vàng rực tỏa ra chói mắt. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tên này là quỷ sai của địa phủ, hay có thể gọi là quỷ thần, tức là không phải loại quỷ có tà khí. Cho nên trận pháp của Trần Phong tạo ra chỉ có thể giữ chân, không thể tấn công. Tên quỷ sai ngoái lại nhìn xung quanh, tuy hắn bị giam trong trận nhưng hắn không hề nao núng. Thiếu điện chủ, ngài cũng lanh lợi đó, nhưng chỉ giữ chân thì ngài liệu có đủ pháp lực để duy trì hay không? Trần Phong bấy giờ cũng nhếch mép cười: Mày giỏi thì mày nhìn cho kỹ xem nào. Trên tay của hắn cầm sợi dây nhiếp hồn linh, bỗng nhiên giật mạnh. Hóa ra từ nãy hắn vẫn để nhiếp hồn linh ở đằng sau. Bây giờ sợi dây đang ở giữa hai chân của tên quỷ sai. Nghe thấy âm thanh của vật gì đang đùng đùng lăn tới, tên quỷ sai vội vàng quay mặt lại. Trần Phong nhanh tay lắc mạnh lấy sợi dây, cái chuông theo đà bật lên vỗ đánh đốp một cái vào mặt nó. Còn chưa kịp phản ứng, hắn giật mạnh sợi dây, nhiếp hồn linh theo lực tiếp tục kéo đập vào hạ bộ của nó một cái, rồi mới từ từ lăn về tay của Trần Phong. Hắn bây giờ đứng dựa người vào cái chuông, cười khinh bỉ. Cho mày xem hữu dũng vô mưu là như thế nào. Hôm nay ông đây triệt sản mày luôn. Tên quỷ sai không biết là có kế hoạch hóa gia đình hay không, nhưng vừa rồi thì đúng là đau, đau đến thấu tim gan. May mà nó chết rồi mới đi làm quỷ, chứ không bố nó mổ yên mà đẹp thì cũng phải trỗi dậy mà bóp cổ nó lẻ lưỡi. Tên quỷ sai ôm mặt, một tay ôm cái phần dưới, giọng méo mó. Mẹ mày, tao là quỷ, nhưng tao cũng là đàn ông. Mày. Trần Phong tay nắm vào cái đỉnh chuông, đã sẵn sàng dốc toàn lực. Đoạn quay sang anh Cường bấy giờ vừa tỉnh dậy. Anh Cường, bày ra lôi trận. Anh Cường lập tức chồm dậy, sẵn có người yêu bên cạnh, cũng phải lấy lại thể diện. Anh rút ra 8 lá phù 5 màu khác nhau, ném lên trời. Những lá phù bay về vị trí của 8 phương vị trên hậu thiên bát quái trận. Nó bổ sung sức mạnh đáng kể cho trận pháp. Vòng bát quái đồ lại phát sáng rực rỡ hơn, càng lúc càng siết mạnh vào tên quỷ sai. Anh Cường bấy giờ mới cắn ngón tay, lấy máu búng vào một tờ phù hướng đông, đoạn hô. Chấn! Theo phong thủy học, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Mà chấn là một quẻ quẻ trong bát quái, biểu trưng cho sấm sét. Chưa hết, ở trong bát quái có ngũ hành tương sinh, tương khắc. Để giải thích ra thì dài dòng, nhưng có thể hiểu đơn giản. Bát quái trận của Trần Phong, nếu như kết hợp với bát tự phù của anh Cường, thì coi như là lũ cô hồn dã quỷ nhân gian đừng hòng chạy thoát. Bầu trời bỗng nhiên từ từ chuyển động, gió rít lên vù vù. Mây đen kéo đến dày đặc, rồi xoáy thành một vòng ở trên đỉnh đầu. Những tia sét rền vang. Có vẻ như đây không hẳn là một trận pháp bình thường, bởi vì chính bản thân anh Cường cũng không ngờ là lôi trận của mình học được nó lại kinh khủng đến như vậy. Anh há hốc cả mồm. Mẹ ơi, ngũ lôi oanh đỉnh sư phụ dạy đi sao? Con mẹ đó thật là bá đạo. Đúng là bá đạo. Tên quỷ sai điên cuồng vùng vẫy. Khi nhìn thấy lôi trận hình thành, Trần Phong lập tức ra tay. Hắn vẫn đứng ngoài vòng trận pháp, vùng nhiếp hồn linh lên trời. Chiếc chuông hóa thành khổng lồ, rồi giáng thẳng xuống chỗ tên quỷ sai. Tên quỷ sai bị khóa chân, rồi lại bị bát quái trận giữ chặt, không thể vùng vẫy. Hắn vừa chống đỡ từng đợt chuông giáng xuống rầm rầm, vừa cố gắng gào thét. Chạy, đây không phải. Muốn chết cả lũ à? Chạy! Trần Phong chẳng thèm quan tâm nó nói, vẫn cứ liên tiếp vùng nhiếp hồn linh mà giáng xuống liên tục. Lần này tên quỷ sai buộc phải dùng đến chiêu bài cuối cùng, bản thân làm quỷ dịch cho địa phủ. Tuy nhìn có đỡ xấu xí hơn cô hồn dã quỷ một chút, bởi vì có tích lũy âm đức, quần áo chỉnh tề, lông tóc trên người gọn gàng. Nhưng đã là quỷ, thì có nguyên hình tuyệt đối là rất đáng sợ. Nó gầm lên một tiếng, lớp quần áo sai nha trên người bốc cháy, chỉ còn mỗi cái khố quấn quanh, lông tóc bây giờ xù xì, răng nanh nhọn hoắt. Thân hình của nó đỏ lòm lòm, đôi mắt của nó lồi cả ra. Nó nhìn sang bên, dùng hai bàn tay lồi lõm của mình, bám chặt vào bát quái trận như muốn xé tung cả trận pháp. Trần Phong đưa tay thoăn thoắt, thay đổi pháp quyết, vận lực để tăng thêm sức mạnh. Dường như là hắn cũng đang dần dần đối sức. Lôi trận sắp sửa đánh xuống. Thấy tình hình có nói, hai thằng mà mẹ kia cũng không chịu dừng tay. Tên quỷ sai lúc này vung tay về phía con nữ quỷ người yêu của anh Cường. Một lực hút kéo thẳng nữ quỷ vào trong trận pháp. Nó túm lấy cổ con ma nữ kia mà khiêu khích. Con không mau giải trận. Giải trận. Nếu không tao chết chung với nó. Bát vỡ thì đừng hòng mong muôi lành. Nhưng Trần Phong từ trước tới nay làm việc vô cùng quyết đoán, hoặc có thể nói đôi lúc hắn khá là vô tình. Tay của hắn vẫn bắt pháp quyết, nhếch miệng. Đằng nào nó cũng chết rồi. Nói đoạn, Trần Phong vung cánh tay sang hai bên, vẽ thành một đường chéo. Theo đường chéo đó, một ô vuông xuất hiện. Ở trong ô vuông có 9 ô vuông nhỏ. Hắn ném lên trời. Mày là kẻ đầu tiên được nếm thử cái thứ này. Ô vuông bay lên trời xoay tròn, rồi từ từ hạ xuống chính giữa bát quái trận. tên quỷ sai lại nằm ở ô trung tâm. Trần Phong bắt quyết tay hô lớn. Lục Bạch nhập trung cung. Khởi. Một sợi xích sắt từ dưới chân tên quỷ sai xuất hiện. Đúng hơn là bắt đầu từ ô vuông hắn đang đứng. Sợi xích sắt chạy tới từng ô một, nối chúng lại với nhau, rồi kết thúc ngay tại điểm bắt đầu. Tên quỷ sai càng thấy thế thì càng điên loạn, túm chặt lấy cổ con ma nữ mà rít lên. Mày lại có thể biến thành tinh bàn, thành trận pháp. Tinh bàn ở đây tức là tinh bàn ở trong phong thủy, huyền không phi tinh, có 8 ô xung quanh tương ứng với 8 phương vị, một ô ở giữa là trung cung, tổng cộng có 9 ô tất cả. Mỗi một ô ứng tên với một ngôi sao ở trong cửu tinh. Xem phong thủy ắt cần sử dụng đến tinh bàn để luận đoán cát hung. Nhưng Trần Phong lại không sử dụng để luận cát hung, mà hắn lấy ý tưởng đó để sáng tạo ra một dạng trận pháp để giam cầm. Ở trong cửu tinh của tinh bàn có hung tinh và cát tinh. Nếu như địch thủ đứng vào hung tinh, ta đứng vào cát tinh, thì lợi thế sẽ rất lớn, và ngược lại. Trần Phong cho vị trí của trung cung là Lục Bạch, là một cát tinh, bởi vì trong tinh bàn này chỉ có một mình tên quỷ sai. Nó cũng không thể giao chiến với ai được. Huống hồ trước sau đều là hung sát tinh. Nếu như Trần Phong không bắt quyết thay đổi trận, thì nó chỉ có nước là chôn chân mãi mãi ở đó. Trần Phong cười khoái chí, hắn vênh mặt lên. Là thấy thú vị nên thử. Phía trước là thất xích, phía sau là ngũ hoàng. Đi hết lường thiên xích, thì hồn mày có khi cũng tan thành đó. Mày định cho nó chết chung với tao? Mày là đồ độc ác, mày là đồ vô tình vô nghĩa. Trần Phong lúc này ánh mắt lạnh lùng. Tao giết được mày đã, còn lại tính sau. Hắn đã tháo hẳn nhiếp hồn linh ra khỏi tay mà ném thẳng lên trời. Cái chuông bay vòng lên không trung rồi hóa lớn, chỉ trực là chụp xuống chỗ tên quỷ sai đang đứng. Anh Cường lúc này hoảng hốt, anh không suy nghĩ gì nhiều, liền xông vào trận. Không được, anh phải cứu cô ấy, anh phải cứu cô ấy. Trần Phong cũng bất ngờ anh Cường lao vào trận, tức là đã có kẻ thứ hai đứng ở trong tinh bàn, lại đứng đúng vào hung tinh, đồng nghĩa với việc tên quỷ sai dễ dàng hạ gục anh. Trần Phong hét lớn. Anh Cường, không được, đừng vào. Tên quỷ sai ném con ma nữ ra ngoài, vươn tay túm lấy cổ anh Cường mà cười sằng sặc. Mày mới chính là đứa tao cần. Mày là tự chui đầu vào giọ rồi. Đoạn hắn quay sang Trần Phong. Mau giải trận, nếu không tao chết cùng với nó. Trần Phong liền vội vàng thay đổi pháp quyết, nhưng không phải là hắn muốn giải trận. Hắn chỉ quát khẽ. Nghịch chuyển tiền thiên đồ. Trần Phong bây giờ đã kiệt sức, không còn đủ sức để thay đổi trận pháp. Đầu gối khuỵu xuống, một mòng dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng. Mồ hôi của hắn vã ra như tắm. Đôi mắt lờ mờ, mặt mày nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp. Tên quỷ sai thấy Trần Phong không định giải trận thì càng hoảng sợ. Không lẽ đến huynh đệ đồng môn hắn cũng sẵn sàng hy sinh hay sao? Tiếng sấm nổ rền vang trên bầu trời. Có lẽ chỉ một tích tắc nữa thôi, lôi phạt sẽ bắt đầu giáng xuống. Trần Phong lúc này đánh liều, hắn lập tức dùng di hình hoán vị đổi chỗ của mình với anh Cường. Vừa đổi chỗ xong thì cơ thể Trần Phong đã đuối sức lại càng yếu đi trông thấy. Vì hắn thay thế cho anh Cường, cho nên hắn bị ảnh hưởng bởi hung tinh trong trận. Một người một quỷ cứ thế rơi vào dãy giằng co. Tên quỷ sai thấy Trần Phong chơi bài liều thì trợn mắt. Hắn không còn dám khiêu khích như trước nữa. Ôi dồi, thiếu điện chủ. Ê, lão tổ tông, là lỗi của ta. Ta xin, đây không phải là ngũ lôi oanh đỉnh. Ngươi lại gọi xuống tử lôi thiên phạt. Ôi trời ơi. Ở đây không có ai làm nghề sửa chữa lỗi lầm cả. Không có ai có lỗi cho mày xin đâu. Hắn vừa nói xong thì Nhiếp Hồn Linh vừa rồi được ném trên cao, úp đánh ầm một cái xuống, nhốt cả hai người ở bên trong. Đúng lúc này Lôi Phạt giáng xuống, từng đợt sét màu tím chói lòa đánh thẳng vào cây chuông, tiếng nổ đùng đùng đến đinh tai nhức óc. Anh Cường vội vàng tạo kết giới che chắn cho người yêu của mình. Anh rút một lá bùa hóa ra cái khiên chắn ở trước mặt. Lôi Phạt điên cuồng đánh xuống, từng tia chớp tỏa ra màu tím, là lực lượng vô cùng kinh khủng, đến kinh thiên động địa. Cứ như vậy cho đến hơn chục phút mới dừng. Bây giờ gió đang dần dần lặng, mây dần dần tan, trận pháp Trần Phong bố trí cũng đang dần biến mất. Chỉ còn lại Nhiếp Hồn Linh vẫn cứ đứng sừng sững giữa sân, khói bốc mù mịt. Anh Cường vội vàng chạy lại, dùng tay định đẩy đổ cái chuông thì vội vàng rút lại ngay. Sức nóng từ cái chuông làm cho bàn tay của anh phồng rộp. Anh chạy xung quanh để tìm thứ gì đó bốc nước, lấy nước từ con kênh nhỏ dẫn từ sông vào tới miệng giếng bơm mà dội lên cái chuông. Được một lúc thấy có vẻ đã hạ nhiệt, bây giờ anh mới dám xông vào. Cái chuông vừa đổ thì tên quỷ sai bò ra. Nó và Trần Phong nằm bẹt dí ở trong chuông như là món bò bít tết, cả người bị sét đánh xém cả da thịt, nhưng có vẻ như là không nguy hiểm đến tính mạng. Trần Phong tuy hơi thở yếu ớt nhưng sinh lực vẫn còn chống đỡ được. Thấy tên quỷ sai định bỏ chạy, anh Cường lao tới chộp lấy tấm quỷ lệnh nó đang dắt sau lưng, rồi thuận đà vụt bôm bốp vào người nó, vừa vụt vừa chửi. Con mẹ mày chứ, mày định chạy à? Mày đánh ông? Ông cho mày sặc tỏi mà chết. Đoạn anh thò vào trong túi áo, sờ sờ chỗ bột tỏi được trộn lẫn với tro phù, dùng tay bóp miệng con quỷ, tay kia cầm một nắm tỏi đen to đùng. À tỏi không? À tỏi không? Há mồm ra! Mẹ mày! Há ra! Ông bảo mày há cơ mà! Tên quỷ sai bị quỷ lệnh vụt cho choáng cả người, lại thêm chàng tỏi ngâm nước tiểu của anh Cường quấn ở trên cổ. Bây giờ còn nhét vào mồm nó một nắm tỏi, rồi dùng phù dán lên miệng không cho nó nhả ra. Sẵn đang điên tiết về vụ người yêu bị bắt làm quỷ hầu, anh lại càng có cớ. Mẹ mày, của tao một này, của người yêu tao một này, cho mày vay thêm một này, ký tặng mày này, khuyến mại mày một nữa này. Tên quỷ sai bị chính quỷ lệnh của mình vỗ cho xây sầm mặt mày. Hơn ai hết, nó hiểu sức mạnh của miếng gỗ màu trắng. Nếu như chỉ ăn thêm vài đòn nữa thôi, chỉ sợ là hồn phách của nó cũng tan tành. Bây giờ nó lắp bắp van xin. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, thôi đầu hàng, đầu hàng. Anh Cường bấy giờ mới chống lạnh. Mày khai mau, mày là quỷ sai chức vụ gì? Tại sao mày bắt người yêu tao? Tên quỷ sai bấy giờ co rúm gió. Mỏ á, dám hoài không nói được. Anh Cường bấy giờ mới cầm quỷ lệnh giữ giữ vào mặt nó. À, mày còn thích giở trò à? Mày không nói tao đánh chết mẹ mày bây giờ đấy. Mỏ á, bỏ á. Rõ khổ, thằng quỷ sai nói thì không nói được, mà lá phù anh Cường dán lên mồm thì nó không thể nào tự gỡ được. Bây giờ anh Cường mới hiểu. Anh niệm chú rồi tự tay giật lá phù. Tên quỷ sai bây giờ mới nhè ra một đống tỏi, trong mồm đầy rãi rớt. Nó ho sù sụ, cạo lưỡi soàn soạt. Bây giờ nó mới kể. Nó là quỷ sai của địa phủ, chuyên đi làm nhiệm vụ dẫn hồn phách những người đã chết hết dương thọ xuống âm ti báo danh. Cái chết của ba người nhà anh Cường đều là hết dương thọ, số phận đã sắp xếp để cho họ chết như vậy, chứ nó cũng không hề nhúng tay vào. Việc của nó chỉ là đến đưa họ đi. Anh Cường túm lấy cổ nó, tay vẫn lăm lăm tấm quỷ lệnh. Thế tại sao? Tại sao mày bắt người yêu tao? Mày đã làm gì cô ấy? Cô gái đó là người ở đây. Vừa đúng lúc dùng dọa thì mọi người mới sợ chứ. Khu vực này là thế nào? Tại sao nước bơm từ đây lại làm hoa màu chết khô? Hả? Bây giờ anh Cường mới nới lỏng tay để cho nó nói thêm. Tên quỷ sai nhân cơ hội đó mà vùng chạy. Nó nhảy ùm xuống dưới giếng bơm. Anh Cường đứng ở trên bờ nhìn xuống. À mày nhờn à? Được. Mày thích thì tao cho mày biết thế nào là cường vàng mã. Đoạn anh vạch quần ra cứ thế mà đái tổ tổ xuống dưới. Hình như là có tác dụng. Thấy mặt nước nổi bong bóng khí ủng ục như nước sôi. Còn chưa cả đái xong thì tên quỷ sai đã ngoi lên. Nước đái của anh tới luôn vào mặt nó. Tên quỷ sai bấy giờ mới mếu máo van xin. Tôi xin đái, tôi thừa rồi. Ôi giời ơi, kinh tởm, không thể nào mà chịu được. Anh Cường chống nạnh đắc ý. Thế thì mẹ mày lên đây. Mày lên đây bố mày chồng chàng tỏi vào cổ. Để xem mày chạy được không. Chàng tỏi của tao mới lên level rồi đấy. Tên quỷ sai bây giờ mới lóp ngóp bỏ lên bờ. Bất ngờ đằng sau có âm thanh vôn vút lao đến. Anh Cường quay lại thì há mồm trợn mắt, nhảy bật sang một bên né đòn. Chỉ thấy nhiếp hồn linh từ trên bổ xuống đánh dầm một cái. Tên quỷ sai cố sức giơ tay chống đỡ nhưng không được. Cái chuông đập vào đầu nó làm lệch hẳn cổ sang một bên. Đôi tay đỡ đòn cũng nát bét. Hai đầu gối khuỵu xuống đập lõm cả nền gạch. Mồm của nó bị toạc cả một mảng. Nó vẫn cố lê lết van xin. Thiếu điện chủ, xin ngài, tôi biết lỗi rồi. Đừng có giết tôi. Bây giờ Trần Phong đã đứng sừng sững từ bao giờ, nhưng dường như bây giờ không còn là hắn nữa. Trong mắt của hắn có những vệt máu đen vằn vện, hơi thở của hắn phì phò, phun ra từng làn khói xám mờ mờ. Trần Phong thu lại sợi dây, kéo nhếp hồn linh về phía mình. Cái tiếng chuông bị kéo lê trên mặt đất mà anh Cường thỉnh thoảng vẫn nghe thấy khi hắn đánh nhau. Thế nhưng bây giờ nó cảm giác vô cùng ghê sợ, giận người. Chính bản thân anh cũng cảm thấy từ nhiếp hồn linh tỏa ra một thứ sức mạnh khủng khiếp mà Trần Phong chưa bao giờ có thể sử dụng được. Tên quỷ sai vùng dậy, trốn chạy. Đừng, ta là quỷ sai địa phủ. Nếu giết ta. Nó còn chưa nói hết câu thì bị một cú đập toàn lực giáng xuống. Toàn thân của nó máu me be bét. Rồi cái đống bầy nhảy đó từ từ chuyển thành màu đen, tan thành tro bụi. Anh Cường vội vàng ngoái lại trách móc. Này, chú làm cái gì thế? Để anh hỏi nó đã chứ. Ấy thế nhưng Trần Phong đứng đó, ánh mắt không động. Đúng hơn là ánh mắt sắc lạnh, không hề có một chút cảm thông hay nhân tính. Trong ánh mắt đó, hắn quay ngoắt lại nhìn vào con nữ quỷ vừa nãy được anh Cường để ở trong kết giới. Hắn lạnh lùng vung nhiếp hồn linh mà đập tới. Anh Cường cũng vội vàng lao lên. Chỉ thấy kết giới bị phá tung. Con nữ quỷ ngồi bệt xuống đất rúm gió. Trần Phong thấy vừa rồi chỉ là đánh vỡ kết giới, chưa đánh chết được nữ quỷ. Hắn trực tiếp lao đến, thu gần nhiếp hồn linh lại, nắm vào trong đỉnh chuông mà vụt xuống. Đúng lúc anh Cường cũng chạy tới kịp. Phong, bình tĩnh, sao tự nhiên lại thế? Hai tay của anh giơ đỡ đòn, đầu gối của anh đập mạnh xuống đất. Hai bàn tay đỡ chuông như muốn nát cả ra, mồm thì bật máu. May mà có linh giáp bảo vệ, chứ không thì có khi anh cũng lên bảng đếm số cùng với tên quỷ sai. Nữ quỷ bấy giờ cứ ôm anh, vừa khóc vừa run. Anh Cường vẫn cố chống đỡ sức nặng của cây chuông. Phong ơi, anh xin mày, tha cho cô ấy. C- cũng cố bị ép. Trần Phong không nói gì cả, hắn cứ tiếp tục giơ chuông lên cao, như thể chuẩn bị đập thêm phát nữa, mặc kệ anh Cường có đứng trước mặt hay không. Anh Cường biết, nếu như để hắn đánh đòn này xuống, thì bản thân anh chưa chắc đã toàn mạng. Đừng nói gì đến người yêu của anh. Lợi dụng lúc Trần Phong đang vung chuông, anh bật dậy ôm ngang bụng hắn đẩy về đằng sau, không quên ngoái lại mà hô lớn. Chạy đi, anh sẽ tìm em sau. Không, có chuyện gì, em cũng phải ở bên cạnh anh. Cả hai người ngã lăn lông lốc mấy vòng trên đất, Trần Phong bật dậy. Hắn thẳng tay vung chuông đập về phía nữ quỷ, nhưng cũng may là nữ quỷ kịp chạy mất. Anh Cường bấy giờ huýt sáo gọi con Thiên Quyền. Hai tay anh cầm lưỡng nhận đao, sẵn sàng đối phó. Bất chợt Trần Phong quay ngoắt lại phía anh, hắn lại vung chuông vụt tới. Nhiếp hồn linh tạo thành một vòng cung quét ù ù ở trên sân, bụi đất mù mịt. Thì ra con nữ quỷ không đi đâu xa, mà đã biến về phía sau lưng anh Cường tự bao giờ. Anh buộc phải giơ lưỡng nhận đao lên mà chống. Biết bản thân mình vốn combat không lại với Trần Phong, anh chỉ còn cách sử dụng bùa chú. Anh thò tay vào trong túi áo, bốc một nắm bột tỏi trộn cho phù, đưa lên miệng mà thổi. Ngay sau đó, anh tung đám người giấy, cầm ngân châm, chúng nó bay vù vù như là đàn ong, lao thẳng đến Trần Phong. Còn chưa kịp bay lại gần, thì đám người giấy bỗng nhiên rơi lả tả, rồi bốc cháy. Trong khi Trần Phong còn chưa cả có phản ứng gì, hay nói đúng hơn là hắn không cả thèm phản ứng. Một đám khói đen che mắt của Trần Phong, chỉ có điều đám khói lại có mùi tỏi nồng nặc. Còn Thiên Khuyển cũng chồm lên, há cái mồm rộng ngoác cắn ngang lưng, đè Trần Phong xuống đất. Anh Cường cũng bám theo đằng sau, tay của anh cầm một lá phù màu trắng, ẩn hiện lớp sinh khí bao quanh. Phù văn trên đó được viết bằng máu đã khô từ lâu. Nhân lúc Trần Phong còn chưa kịp bật dậy, anh tung đòn giáng thẳng lá phù vào đỉnh đầu của hắn. Nhanh tay, nhét khống lôi ấn vào miệng, rồi vòng ra đằng sau đưa ngón giữa lên miệng cắn đến bật cả máu. Anh điểm thẳng vào hai bên thái dương của hắn, mồm lẩm bẩm khẩu quyết. Nhất sát thiên hồn, nhị sát địa ám, tam sát tà nhân, tứ sát yêu ma, ngũ sát quỷ thần. Sát! Lập tức lá phủ bốc cháy đùng đùng, Trần Phong cả người co giật, mắt hắn trợn lên, răng nghiến vào nhau ken két. Anh Cường cũng hoảng hốt. Không xong rồi, nó tự cắn vào lưỡi mất. Tay của anh giữ thái dương của hắn làm phép, không thể nào bỏ ra được. Cứ thế mà để Trần Phong co giật như thế thì kiểu gì cũng tự cắn vào lưỡi mình. Đang bối rối không biết làm sao, thì có một làn khói đen từ trong nhiếp hồn linh bay ra. Ấy chính là em Cương Thi sexy ngày nào. Dường như biết nắm được tình hình, em Cương Thi nhét bàn tay của mình vào miệng của Trần Phong, mặc kệ bị hắn cắn cho tóe máu, vẫn cố không rút ra. Anh Cường cũng không thể ngờ, từ đó tới giờ Trần Phong vẫn giữ tác phẩm để đời của mình ở trong cái chuông, thế mà anh không hay biết. Tuy nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn bị cắn nát, anh xót lắm, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Được một lúc thì Trần Phong từ từ hồi tỉnh. Những vết đen ở trên mắt rút dần đi, rồi mờ hẳn. Miệng không nhả khói xám như lúc trước nữa. Cơ thể cũng không còn co giật. Hơi thở bắt đầu đều đều lại. Thấy Trần Phong đã tỉnh, lại đưa mắt nhìn mọi người bình thường. Em Cương Thi vội vàng ôm lấy hắn, dí mặt hắn vào hai quả dưa gang. Tỉnh rồi. Làm người ta lo chết đi. Trần Phong u ớ. Cái gì thế? Bỏ anh ra chứ. Thế này làm sao mà thở được? Em Cương Thi sau một hồi day thì mới chịu bỏ hắn ra. Nhưng vẫn đang ngồi ở trong lòng hắn nũng nịu. Nhìn bàn tay người ta đây này. Phải bồi thường cho người ta xứng đáng vào đấy. Em Cương Thi cứ tư thế này thì một lát nữa hắn cũng không chịu nổi. Trần Phong bấy giờ mới gắt gỏng. Xuống ngay. Thế cô xuống ngay không hay là để anh nhốt lại đấy? Thì xuống. Đàn ông đàn ăn. Đợi cho đôi mèo mả gà đồng dứt nhau ra, Bây giờ anh Cường mới nói: "Này, Phong ơi, mày dám vụng trộn vợ với nữ quỷ cơ à? Anh tưởng mày như thế nào? Đéo mẹ, thế mà mày còn nói xấu sư phụ." Trần Phong đã gạt ngang: "Không phải, từ hôm đó tới giờ em chưa từng thả cô ra. Vừa rồi lúc em bất tỉnh thì mới ra ngoài được chứ." Hắn không buồn đứng dậy mà nằm sõng xoài ra đất, ngửa mặt lên trời, rồi hỏi anh Cường: "Vừa rồi là em bị làm sao đấy? Mà làm sao mà anh ngăn lại em được vậy?" Anh Cường nhăn nhó tiếc của: "Mẹ nhà mày, có biết anh phải dùng đến giấy phù loại đắt nhất không? May mà sư phụ đã dặn trước." Trần Phong bật dậy: "Sao? Lão Hào sắc dặn anh cái gì?" Anh Cường vừa đưa tay kiểm tra lại sấp phù, vừa chép miệng: "Từ hôm sư phụ đi biển về, đã dạy cho anh ngũ sát chú, dặn khi nào mày không kiểm soát được mà không có sư phụ bên cạnh thì phải dùng. Không ngờ là có lúc phải dùng đến thật. Ai, tôi mẹ mấy tỷ tiền âm phủ của anh rồi." Trần Phong rơi vào trầm tư. Nói thật là lúc chịu lôi trận, em còn tưởng là mình bị đánh chết đấy. Nhưng mà trong em có cái gì đó đã vùng lên chống đỡ. Rồi lúc sau em chỉ thèm chém giết thôi. Đấy là còn nhận ra anh. Chứ nếu không thì... Trần Phong không có ý định nói hết câu, nhưng như thế cũng đủ, làm cho anh Cường dùng mình sởn da gà. Hóa ra lúc nãy không phải là hắn mất lý trí, mà chỉ đơn giản là cơn thèm chém giết nổi lên. Không phải vì có quen biết thì khéo anh cũng bị hắn đập chết. Bất chợt hắn quay sang nói: "Tên quỷ sai bảo lôi trận vừa rồi không phải là ngũ lôi chú của anh, mà là..." "Cái gì? Mẹ thằng đấy chết là phải rồi. Trận pháp của ông đây dày công học tập, lại còn dám nói liên tha liên thiên." Trần Phong ngồi bệt ở dưới đất, vòng tay qua đầu gối, hất cằm. Nó nói: "Đây là tử lôi thiên phạt." Anh Cường cũng ngã bệt ra mồm lắp bắp: Không thể như thế được. Tử lôi thiên phạt thì có mà mày bị đánh thành tro à? Làm sao mà còn sống?" "Em cũng không biết. Nhưng nó nói như thế, em có dự cảm không lành. Ngày trước lão sư phụ gọi ngũ lôi chú đánh quỷ vương thì em biết, nhưng nó không có kinh khủng như thế. Cho nên ngay lúc đó, em đã nhờ nhiếp hồn linh hấp thu phần lớn lôi phạt, chứ không có khuếch đại như dự tính ban đầu." Bấy giờ anh Cường mới để ý, lúc lôi phạt diễn ra đều là những tia sét màu tím, nhiệt lượng và ánh sáng nó tỏa ra đúng là chưa bao giờ anh được thấy. "Đúng là vậy, nhưng sao thiên giới lại dẫn được lôi phạt kinh khủng như thế? Không lẽ là muốn giúp chúng ta?" Trần Phong lắc lắc đầu: "Em cũng không chắc. Suýt đánh chết em thì không biết là định giúp kiểu gì nữa." Đoạn hắn phủi quần đứng dậy, đi đến bên miệng hố quan sát. Anh Cường và con nữ quỷ cùng với em Cương Thi cũng chạy theo bên cạnh. Trần Phong xem một hồi rồi nhảy ùm xuống dưới. Anh Cường định ngăn lại nhưng không kịp. Vừa định lặn xuống một tí thì hắn lại trồi lên, mồm phun nước phì phì. "Mẹ nó chứ, sao em nghe trong nước lại có cái mùi nước đái nồng nặc thế này nhỉ? Anh lại đái bậy đi phải không?" Anh Cường chỉ gãi đầu cười hề hề: "Tại mày không nói trước, nãy thằng quỷ sai nó chui xuống đây, anh phải cho nó đi tắm luân hồi tử nó mới chịu đây. Rồi lên đây anh có cách." Trần Phong lóp ngóp bò lên, anh Cường không nói không rằng, lấy luôn hai tép tỏi to đùng, ấn vào lỗ mũi. "Đấy, bây giờ không phải dùng tay bịt mũi nữa, không lo bị sặc." Trần Phong cũng cạn lời: "Lặn xuống nước có thở được đâu mà bịt mũi. Thôi thì có còn hơn là không." Hắn lại tiếp tục chui xuống, cứ bám vào đường ống hút mà lần mò. Được vài phút thì anh Cường thấy Trần Phong trồi lên, anh kéo hắn lên bờ hỏi dồn: "Sao? Mày tìm gì dưới đó? Có manh mối gì không?" Trần Phong nhíu mày: "Lạ lắm. Em không tìm thấy là bất kỳ vị trí đặt đầu hút nào. Ống bơm đã chạm đến mặt bồn rồi biến mất. Cứ như thể là cái đầu hút nó đâm sang không gian khác." Đoạn hắn quay sang dặn: "Anh đi lấy mẫu nước ở ruộng đi. Cái này về hỏi sư mẫu xem. Biết đâu bà ấy biết." Anh Cường gật gật đầu, rồi cùng với nữ quỷ chạy đi tìm đồ đựng nước. Trần Phong lúc này mới quay sang nói với em Cương Thi: bây giờ anh có cách để đưa em về địa phủ đấy, nhớ tới nơi báo danh đàng hoàng nghe chưa. Chưa nói xong thì em Cương Thi ôm chầm lấy hắn. Không, người ta ở bên anh cơ. Anh đã cho em cuộc đời mới, em không đi đâu cả. Trần Phong vội đẩy ra, kiềm chế sự cám dỗ. Thôi mà, anh xin em, lúc đó là anh học nghệ chưa tới nơi tới chốn, mới buộc phải giữ em lại. Giờ anh có cách rồi, thì em phải về nơi mình phải về. Để địa phủ phát hiện ra thì mệt lắm. Nhưng người ta muốn ở bên cạnh anh. Đến cơ thể này còn chưa được dâng hiến cho anh. Trần Phong nghe thấy thì lạnh gáy xua tay. Thôi, miễn em xuống đó thiếu gì dai, cao to đen hôi thể loại nào cũng có, không thích thì cứ giữ lấy cho quỷ nó thèm. Không kịp để em Cương Thi nhõng nhẽo, hắn đã kéo đi tìm cặp đôi anh Cường với nữ quỷ. Thì ra lúc nãy anh với nữ quỷ đang ngồi tựa vào nhau sau cái trạm bơm ngắm sao trời, cười rúc rích ôn lại chuyện cũ. Con Thiên Khuyển thì nằm vật ra sân chỏng rái cả lên, ngủ vắt lưỡi. Tiếng của anh Cường lại vang lên khe khẽ: ngày xưa cứ tưởng là ngủ với nhau thì có em bé. Ai ngờ nhở, là phải thức nhở. Con nữ quỷ dựa đầu vào vai, cấu anh một cái, đoạn thủ thỉ: nỡ mà, lần đầu dụ người ta vào nhà nghỉ, cứ bảo hứa là không ngủ cùng, làm người ta vất vả cả một đêm. Trần Phong đứng đằng sau, chép miệng lắc đầu. Có em Cương Thi khéo léo ý tứ, kéo tay áo hắn, ý chừng là cũng muốn bắt trước. Không muốn mất thêm thời gian, hắn tiến lên giọng lạnh lùng: đến lúc phải đi rồi đó. Đôi tình nhân nghe vậy liền đứng dậy. Tuy con nữ quỷ biết Trần Phong sẽ không đánh nó, nhưng giọng nói của hắn cũng khiến cho nó phải run rẩy. Với lại nó cũng biết Trần Phong là ai, không lẽ gì tự nhiên quỷ sai lại gọi hắn là thiếu điện chủ. Trần Phong rút một lá phù, tháo cái vòng cổ ngày trước ông thầy Tú đưa cho, dùng máu ở đầu ngón tay bôi lên con triện, rồi dùng đóng dấu vào lá phù. Lá phù đột nhiên bay lên lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh kim quang, cùng với làn sương mờ xung quanh. Trần Phong khẽ mỉm cười: lần này thì được rồi. Thế nhưng bỗng nhiên anh Cường ngăn lại, tỏ ý là không muốn xa người yêu. Ê Phong ơi, không đi được không? Anh muốn giữ cô ấy bên mình. Anh sẽ tạo một hình nhân khác, rồi làm lại giống như em Cương Thi kia kìa. Trần Phong kiên quyết lắc đầu: không được đâu anh. Âm dương lưỡng giới có quy luật, nhất là chúng ta đã biết sư phụ là ai, làm đệ tử của lão thì càng không thể phạm luật. Anh có điều gì cuối cùng cần nói thì nói đi, rồi để cho hai người bọn họ lên đường. Anh Cường biết không thể thay đổi quyết định của Trần Phong. Anh cũng hiểu cái quy luật mà hắn nói. Hồn ma đã hết dương thọ mà ngày nào còn chưa đến địa phủ ghi danh, thì mỗi một ngày trên dương gian sẽ ứng với 10 năm đọa ngục. Bây giờ đã có dấu triện của Trần Phong, một khi xuống đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đối với hồn ma người yêu mình, không khéo còn được cấp trên nâng đỡ. Anh Cường lúc này nước mắt giàn giụa, quay sang ôm lấy người yêu, giọng nói nghẹn ngào: Nếu như mà có kiếp sau, Anh vẫn muốn được em thêm anh vào giỏ hàng nhớ. Con nữ quỷ bật cười trong tiếng khóc, bởi lời tình đầu tiên ngày trước được anh Cường nhắc lại. Thế rồi một người một quỷ cứ thế mà ôm nhau không rời. Em Cường thì cũng biết Trần Phong kiên quyết bắt mình phải đi, không còn cách nào khác, bèn đổi sang chiến thuật. Vậy người ta chờ anh. Cái gì? Em Cương Thi đung đưa lúc lắc, bộ ngực lẳng lẳng. Thì chờ anh mau chết đấy. Chết xuống dưới, ở đó người ta chờ, tấm thân này chỉ dành cho anh thôi. Trần Phong nhăn mặt, mẹ nó chứ. Hay, không phải là ta không làm được, ta cũng muốn lắm, máu lắm. Nhưng mà cái gì nó phải có giới hạn chứ. Ta đâu có phải là ông thầy tu háo sắc vô liêm sỉ, trẻ không tha già không thương đâu. Trần Phong cuối cùng thở dài. Thôi. Đi nhanh lên. Nói đoạn, hắn đan chéo bàn tay vào nhau bắt quyết. Con nữ quỷ và em cương thi bị hút tuột vào trong lá phủ. Không cần châm lửa, lá phủ bốc cháy đùng đùng, tỏa ra ánh màu xanh lục ma mị. Tro tàn cuối cùng rơi xuống đất. Cũng là lúc anh Cường ngồi bệt thất thần. Trần Phong an ủi. Thôi, về đi anh. Đừng quên sư phụ mình là ai. Biết đâu đến lúc đó sẽ có cách cho anh gặp lại chị. Anh Cường cứ thế mà ngồi ngây ngẩn, nhìn trời nhìn đất, nhìn tro tàn cứ thế tan trong thiên địa. Một thoáng anh Cường mới từ từ sực tỉnh. Đúng là với người trần mắt thịt như anh, chết là hết. Nhưng đối với ông thầy Tú, chết chẳng qua chỉ là chuyển sang một dạng sống khác mà thôi. Anh lấy lại tinh thần, rồi cùng với Trần Phong đi về nhà ông trưởng thôn, ở ngay đầu cánh đồng, kể lại sự tình. Đoạn căn dặn. Chúng cháu đã xử lý rồi, trạm bơm đó là không dùng được nữa đâu. Tốt nhất là lên đập bỏ, xây dựng trạm bơm mới. Thế nhưng tuyệt đối mọi người không được rút ống bơm ra đâu. Bởi vì như thế có khi là làm môi trường nặng hơn đấy. Cứ san phẳng, chạm cũ, lấp nó đi thôi. Tuy nhiên Trần Phong biết mọi chuyện như thế chưa phải là xong. Đây chỉ là phương án tạm thời. Nó giống như là một mũi tên găm vào người. Nếu như rút ra thì máu sẽ theo vết thương tràn ra ngoài. Hắn chưa biết cái ống bơm to đùng đó cắm vào cái gì, đầu hút bên kia ở đâu. Tốt nhất là cứ để nó từ từ rồi tính. Hai anh em lên xe ra về, từ chối nhận tiền công. Thế nhưng ba con gà luộc, một cái đầu lợn, hai chai rượu đế và mâm xôi gấc, lúc xế chiều làm lễ xin phép thổ địa, thì nhất định là phải vơ chứ, vơ bằng sạch. Trần Phong ngồi trên ghế phụ, chống cằm nhìn ra ngoài trời. Quỷ sai của địa phủ cũng làm loạn. Dưới đó chắc chắn là có chuyện rồi. Chiếc xe thể thao gầm lên một tiếng, lao ra, rồi biến mất trong màn đêm u tối. Về đến biệt phủ, hai anh em lập tức đi vào gian nhà chính. Sư mẫu Mộc Tử đang ngồi uống trà, ở bên cạnh là cái sập. Đặt xác của ông thầy Tú đang nằm im bất động. Tuy thầy không có nhịp thở, nhưng da mặt hồng hào tươi tắn. Không có vẻ gì, chỉ là cái xác không hồn. Từ lúc đưa thầy về tới giờ, dường như sư mẫu chưa hề ra khỏi khu nhà này. Lúc nào bà cũng túc trực ở bên cạnh. Hai anh em vào tới nơi, cúi chào sư mẫu sư phụ. Rồi Trần Phong đưa ra tấm quỷ lệnh. Anh Cường thì đưa lọ đựng nước cho sư mẫu xem. Trầm ngâm một lúc, bà Mộc Tử mới nói. Có tấm quỷ lệnh này thì mở đường dương quang lộ sẽ dễ hơn. Còn nước này thì... Trần Phong quay sang hỏi. Dương quang lộ là gì hả sư mẫu? Là ánh sáng đưa hồn phách người lên dương thế. Như là lần trước cứu con bé Mai đó. Anh Cường cũng chen vào. Thế còn cái nước này thì sao? Âm khí trong đó rất giống với dưới vong xuyên hà. Trần Phong vừa nghe thì đứng bật dậy. Cái gì? Nước ở Vong Xuyên Hà. Vậy là đầu ống bên kia đang nối tới tận âm giới. Rất có khả năng. Âm khí nhiều như thế này thì không lẫn đi đâu được. Vị trí đường ống tiếp xúc với mặt bồn chính là lỗ hổng đi xuống tận âm giới. Thế nhưng vì lỗ hổng nhỏ cho nên không ảnh hưởng gì để dễ bị phát hiện. Thế tên quỷ sai đó làm thế để làm gì? Sư mẫu đưa mắt nhìn ông thầy Tú đang nằm ở trên sạp, đoạn lắc lắc đầu. Ta không biết. Điều này chỉ có sư phụ con mới trả lời được. Nhưng quỷ sai địa phủ mà làm thế, chắc chắn là phạm vào luật của âm giới. Còn không đánh chết nó thì nó cũng không dám trở về địa phủ đâu. Đoạn sư mẫu đưa tay ra hiệu cho hai anh em. Đi về nghỉ ngơi đi, rồi chăm chỉ mà luyện tập. Khi nào ta thấy con đủ mạnh, ta mới để con đi tìm thầy con được. Trần Phong cúi chào, rồi quay lưng ra ngoài. Hắn còn không quên ngoái lại nhìn ông thầy Tú một lần nữa mà trong lòng thoáng buồn bã. Dù biết với thầy chuyện này rất bình thường, nhưng không thấy cái thái độ nhởn nhơ bố đời, cái giọng nói lơ lớ, điệu cười đê tiện của lão, hắn cũng lại cảm thấy trống trải. Tuy rằng suốt ngày cậy khóe nói xấu đấy, nhưng trong lòng của hắn, ông thầy Tú luôn là người mà hắn cả đời kính trọng. Trần Phong về đến nhà mình thì chui vào phòng tắm. Hắn muốn tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ngủ. Ấy thế nhưng bên ngoài lại có tiếng lạch cạch, dường như có ai đó đang làm gì ở ngoài phòng khách. Tầm này thì hắn đã đoán ra, tự nhiên chỉ có thể là Tuyết Mai. Trần Phong tắm xong mặc lại quần áo đi ra ngoài, thì đã thấy một bàn thức ăn đầy đủ dọn sẵn. Có cơm ngon canh ngọt đang bốc khói nghi ngút. Ngửi thấy mùi thức ăn, bụng hắn đói cồn cào. Dù sao lúc nãy vơ vét chỗ đồ lễ kia, nhưng về đến nơi thấy người giúp việc vì đợi mình và bà vẫn thức. Hắn đem hết thức ăn để họ ăn cho đỡ đói, cho nên đã mút mát được miếng nào đâu. Đánh nhau từ chập tối tới tận khuya, cũng quá nửa đêm mới an vị tại nhà. Vừa đói vừa mệt, hắn ngồi xuống bàn ăn lấy ăn để, còn không quên quay sang nói với Tuyết Mai. Này, em ngồi ăn cùng anh đi. Nếu không đói thì cứ về phòng nghỉ, muộn rồi. Tí nữa ăn xong tự dọn. Cô chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh ăn từ từ thôi, em không mệt. Mới lại sư mẫu bảo em sang đây là nấu nướng cho anh mà. Trần Phong tay bốc một nắm cơm vê tròn, đưa lên miệng cắn nhưng bị nghẹn. Sẵn chai nước bên cạnh, hắn tu lên ừng ực. Mới nhai được một ngụm thì hắn vội đặt xuống. Hóa ra là chai rượu, lúc nãy lấy ở bàn lễ. Gia nhân không uống rượu cho nên Tuyết Mai mới cầm tới đây. Tưởng rằng Trần Phong sẽ gạt phát chai rượu đi, bởi vì trước giờ có bao giờ hắn uống đâu. Thế nhưng hắn lại rót ra chén, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Đúng là rượu quê có khác, êm mà nóng. Tuyết Mai khẽ mỉm cười. Em chưa bao giờ thấy anh uống rượu. Anh chưa bao giờ uống rượu, cho nên cũng chưa bao giờ say. Không biết là say nó thế nào. Cô lấy một chén, đặt cạnh chén của Trần Phong, rồi tự cầm chai lên rót. Em thì có uống chút, hay thử rượu cho lão ra. Nào, em cùng ăn uống thử. Cứ như vậy, hai chai rượu quê bị nốc cạn. Trần Phong tửu lượng có vẻ kém hơn Tuyết Mai một chút, bởi vì xem ra cô vẫn tỉnh táo. Chỉ có điều mặt đỏ, trông cô lúc này đã xinh, lại càng thêm xinh. Trần Phong tự nhiên lại cảm thấy trong đầu nó nóng, người cứ dạo rực cả lên. Sẵn lúc nãy bị em Cương Thi khiêu khích, bây giờ bản lĩnh đàn ông nó cũng rục rịch. Em Tuyết Mai thì như miếng thịt mỡ treo ở trước mõm, hắn thật sự là hết chịu nổi. Nếu như là bình thường thì Trần Phong sẽ kiềm chế được, nhưng vốn dĩ hắn cũng không phải là người chỉnh chu nghiêm túc, hay nói cách khác, hắn cũng không hoàn toàn là người tốt. Còn để mà vỗ thẳng vào mặt thì hắn chẳng khác gì lão thầy Tú. Có cái là hắn dự ý hơn mà thôi. Bây giờ có tí rượu vào thì lá gan nó to hơn hẳn. Mà không chỉ gan to, đến cả cái chỗ khác nó cũng to. Trần Phong gạt lên sỉ với tư cách sang một bên. Hắn sán lại gần Tuyết Mai. Cô đang ngỡ ngàng bởi vì không biết tại sao hắn lại nhìn cô bằng cái ánh mắt nó lạ thế. Anh làm sao thế? Anh say rồi à? Trần Phong lại dí sát lại, đưa mũi lên cổ cô mà hít hít. Thơm thế nhỉ? Uống rượu vào trông em xinh hơn nữa. Tuyết Mai bẽn lẽn, thực ra cô chưa nhìn thấy dã tâm của hắn. Bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ Trần Phong sẽ muốn là gần gũi mình cả. Anh nói dối. Đàn ông cứ uống rượu vào là nói toàn là lời giả dối. Anh mà nói dối thì đầu gối bằng nhau. Còn chẳng kịp để Tuyết Mai kịp phản ứng, hắn bế thốc cô lên đặt lên giường. Bây giờ Tuyết Mai biết thì cũng đã muộn, nhưng bản thân cô từ lâu đã coi mình như là người phụ nữ của hắn, cho nên cũng không phản đối cái chuyện quan hệ nam nữ. Cô chỉ nhẹ giọng. Lần đầu của em. Anh Trần Phong cười hà hà, đúng là cái giọng cười vô liêm sỉ của lão thầy Tú, không lẫn vào đâu. Thì anh cũng lần đầu, nhưng mà anh có tham khảo tài liệu điện ảnh Nhật Bản mà ông Cường đưa cho rồi. Hắn mới tắm xong, người mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh giật một cái, rồi dí mũi lên cổ cô mà hít hà hương thơm, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Hai tay bắt đầu lần mò, cho đến khi chuẩn bị kéo nốt mảnh vải cuối cùng che trên người cô, thì theo phản xạ Tuyết Mai mới nắm lấy cái đai giữ chặt. Nhưng với sức mạnh của thanh niên đang tuổi sung mãn hừng hực, lại bị cơn thèm khát bấy lâu và men rượu đẩy đến tột cùng, hắn kiên quyết. Vậy là đêm hôm ấy, thời gian như ngừng trôi, biển cả như ngừng sóng, tình tú như lu mờ. Hết tập 1. Các ông thấy tôi chọn quả nhạc nó hợp lý không? Tôi chọn quả nhạc nó vô cùng hợp lý, nó quá là uy tín. À, mỏi quá. Em hello anh Sĩ Tuyển Hoàng Tân. Anh lại muốn một đoạn after credit phải không anh? Đoạn after credit chỉ là a ơ bờ cờ giờ đờ e g h i ấy, chỉ có thế thôi. After credit nó chỉ có thế thôi anh. Cái bài hát đó em hay xem ở trong chương trình thiếu nhi mà bọn trẻ con nhà em nay coi đó anh. A ơ bờ cờ giờ đờ e g h i k l mà cái gì đó. Nói chung là trong cái câu chuyện này thì tác giả xây dựng cái ông Trần Phong là một cái ông nó cũng rất là đào hoa, thật sự là rất là đào hoa. Cảm giác cứ như là em nào mà gần ông ấy là em đó dính vào lưới tình. Nhưng mà tôi thì tôi nói thật lòng là ông Trần Phong này là ông lèo. Tại vì là vớ vẩn ở thời đại này là sẽ bị lên post bài phốt ngay đấy. Có ông mà cứ lằng nhằng với gái là sẽ bị post phốt ngay đấy. Không. Đúng ạ. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập các bạn. Đọc trong vòng 3 tập. Vừa rồi ở trong cái câu chuyện này nó có một cái câu nói rất là hay, đàn ông các anh chỉ có nói dối. Phụ nữ luôn luôn có một câu nói là tại sao đàn ông lại hay nói dối. Thật ra thì có bạn đã từng hỏi tôi như thế. Các bạn đã từng hỏi tôi câu đấy. Anh ơi, tại sao đàn ông lại hay nói dối? Anh làm một cái talk show đi. Tại sao đàn ông lại hay nói dối? Thế thì nhân tiện là qua cái câu chuyện này nó có một cái đó thì anh cũng sẽ nói về cái vấn đề tại sao đàn ông lại hay nói dối như thế này nhá. Anh chỉ nói một số cái ví dụ như thế này. Anh nói cái ví dụ như thế này. Các em gái thân mến, các em gái thân mến, các em phải nhớ cho anh một điều rằng là các em là phụ nữ, đúng không ạ? Các em là phụ nữ. Mà người ta nói rằng là phụ nữ thì yêu bằng tai, đàn bà thì yêu bằng tai, con trai thì yêu bằng mắt, đúng không ạ? Thế thì một khi mà cái người phụ nữ đã yêu bằng tai có nghĩa là gì? Cái người phụ nữ sinh ra đã là một loài sinh vật kỳ lạ. Đây là một cái câu nói anh nói. Anh nói rất rất rất rất nhiều lần ở trong rất nhiều những chủ đề khác nhau. Từ chủ đề sợ vợ đến chủ đề buôn bán kinh tế cho đến chủ đề nghiên cứu khoa học, tâm linh rồi sức khỏe sinh sản rồi này nọ. Và hôm nay thì đến cái vấn đề là quan hệ giữa nam, nữ. Từ cái việc quan hệ xã hội cho đến cái quan hệ tình cảm. Đúng không ạ? Phụ nữ là một loài sinh vật rất kỳ lạ. Bởi vì họ yêu bằng tai. Thế cho nên là họ luôn luôn thích nghe những điều nó tuyệt vời. Bất chấp là nó có đúng hay là nó sai. Tỉ dụ. Anh thấy em có béo không? Hôm nay em buổi sáng ngủ dậy thì em đi ăn bún bò với con bạn. Buổi trưa thì em đi uống cà phê, ăn bánh ngọt với lại chị đồng nghiệp cơ quan. Buổi chiều đi làm về thì cả nhóm bạn trong phòng của em tụ tập đi uống bia. Em thì uống thì ít, thế nhưng mà em toàn là diệt mồi, sơ sơ nó vào độ con mực, đôi đĩa lạc, dăm quả đem chua, đĩa đậu phụ chấm mắm tôm. Cuối cùng em trắng miệng một bát bún để cho nó ngọt mồm. Tối nay thì anh lại còn đưa em xin đi xem phim, sau đó là tụi mình đi ăn bò nướng. Anh thấy em có béo không? Nếu như lúc đấy ông nào chỉ cần nói một câu là em béo vờ lờ thì chết mẹ luôn. Đúng không? Đúng không? Hoặc là các ông sẽ nói nếu như ông nào mà chống cằm hả? Kiểu là lúc đấy đang mải xem phim ấy. Kiểu sau một ngày mệt mỏi về chống cằm đang mải xem phim. Phim hay quá đang tập trung xem thì bên tai nghe cô ấy nói kiểu lại nhải bên tai nghĩ kiểu mồm bon mồm theo phản xạ ấy. Em béo vờ lờ, ăn thế sao chả béo. Ăn thì phải béo chứ. Xong tự nhiên thấy im phăng phắc. Tự nhiên thấy mẹ người yêu mình, vợ mình đang nói như thế, tự nhiên thấy im. Tự nhiên chột dạ. Quay à? Thế là xác định mẹ rồi. Đúng không? Đúng không? Thế là xác định mẹ rồi. Đó. Thế thì chỉ còn một cái cách là như nào? Đầu óc của ông lúc nào cũng phải tập chung trong cái câu chuyện của cô ấy. Trong tất cả những điều phụ nữ nói, tôi nhắc anh em, những người chưa có người yêu, những người có người yêu và cả những ông có vợ, các ông phải nhớ một điều cho tôi rằng là tất cả những gì phụ nữ nói, cho dù đó là những cái câu chuyện trên trời dưới biển, câu chuyện ngoài chợ mớ rau 5.000 cho đến giá xăng thế giới, cho đến đại khái là khắp nơi, thì các ông phải nhớ một điều rằng là các ông phải tuyệt đối tập trung. Đừng bao giờ lơ đễnh trong câu chuyện chị em nói. Nếu không là các ông ăn két. Tôi thề với các ông đó. Thế nên là nếu như mà là một cái người mà đã có kinh nghiệm như tôi chẳng hạn. Tập trung. Tập trung. Sau khi anh, em ăn như thế cả ngày, tôi này nọ này nọ này. Chốt lại là em có béo không? Em nói lên Thiên, béo đâu mà béo, anh còn đang muốn em ăn nhiều thêm nữa cái kìa. Trông kìa, khiếp. Người thì mỏng manh, lêu ha lêu hêu ấy. Trông em như thế anh xót ruột lắm. Phải xứ ạ, chỉ có nói vớ nói vật. Đấy, vẫn là câu nói thôi, nhưng mà một cái câu nói, nếu như các ông nói theo một cái phản xạ bản năng về cái nhận thức tự nhiên, nên người ta gọi là nhận thức lý tính thực tế, tức là nói thật. Với một cái câu nói mà nó tự lừa dối bản thân và lừa dối vợ và người yêu mình. Đấy, nó có, đã thấy nó cứt chưa không? Đã thấy nó cứt chưa? Nó khác nhau hoàn toàn. Đây là hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau đến từ cái mồm của các ông. Đúng không? Đúng không? Một ví dụ khác. Anh Quý nghe cái này nhá. Em thì em ít tuổi hơn anh, nhưng mà thôi em xin phép là em cứ nói cái này, biết đâu anh lấy được cái kinh nghiệm. Nhá. Ví dụ. Hey, anh, hôm nay em đi với bọn bạn, có cái con mụ già nó bán hàng, em tức ơi là tức. Chống cằm xem phim. Làm sao mà tức? Có gì đâu mà tức. Nó đang xem phim đoạn hay, đang xem Infinity, đó, Avengers Infinity chẳng hạn. Có gì mà tức, làm sao mà tức, bị hút có đánh mà tức. Ôi ôi, mụ ấy bảo em là con mắt con nếp nhăn cái kìa. Mụ ấy còn bảo em là da em còn bị nám cái kìa. Khổ thế chứ. Anh, em có già không? Thì béo mẹ nó từng đấy tuổi phải gì? Già chứ ai trẻ mãi được. Đúng không? Đang xem đến đoạn nó bắt đầu là ganh nhau trực tiếp với Thanos chẳng hạn, nó hay quá mà. Con người thì nó phải già đi chứ, nó ai trẻ mãi được đâu. Có phải lúc nào như năm 16 tuổi được như lão Tũn đâu, có tất nhiên nó phải già, đánh nhau hay thế nhỉ. Xong. Thế là lại bắt đầu. Anh là cái đồ tàn nhẫn. Anh là cái đồ vô tâm. Anh là cái đồ khốn kiếp. Tôi vì yêu anh chăm lo cho anh đến mất ăn mất ngủ. Tôi vì chăm lo cho cái gia đình này, tôi vì anh mà đẻ một lúc đến 4 đứa con. Thế nên là cái eo thật xinh đẹp này của tôi cũng vì anh mà nó phì ra như kẹp 4-5 cái bánh mì xung quanh. Cái bụng này nó vì anh mà nó giãn hết cả da. Anh bây giờ anh chê tôi là già là xấu này nọ. Lúc đó các ông sẽ đau đầu cho đến hết cái đêm hôm đấy và cả những tháng ngày sau đó nữa. Mỗi một lần cô ấy soi gương, cô ấy trang điểm trước khi đi ra ngoài là cô lại anh nhìn lên anh, những nếp nhăn đã hiện lên trên khuôn mặt của em là vì ai? Vì anh thì chứ còn ai nữa. Anh nhìn đến này, ngày xưa cặp dếu của em nó đẹp nhất làng, thế mà vì anh nuôi đến 4 đứa con mà nó chảy đến rộn, phải quấn mấy vòng lên đến này. Anh nhìn đến này, những vết dạn này là vì đâu mà ra? Vì anh đấy đồ khốn kiếp, thế mà anh còn chê tôi già, tôi xấu. Sao anh ác thế? Trời ơi, anh có hiểu được tấm lòng của tôi cho anh đâu. Anh là đồ khốn kiếp, đàn ông cả anh là đồ vô tâm. Buổi tối khi ngồi tẩy trang, cô ấy lại vẫn bài ca đấy. Anh thấy chưa, biết bao nhiêu năm tháng năn lộn, tôi đã khổ sở vì anh như thế nào. Vậy mà anh chê tôi già. Nằm lên giường đi ngủ, con vẫn thấy cô ấy thở dài sườn sượt. Anh đấy, anh quay lưng lại với tôi bởi vì anh đã chê tôi già rồi phải không? anh lại suốt ngày like ở trong VSBG. Anh xem mấy cái con trẻ trung xinh đẹp, anh ác lắm. Nó sẽ suốt cả một ngày, và nó sẽ có rất nhiều ngày như vậy, chỉ vì một cái câu lỡ mồm của các ông. Ok. Thế nhưng nếu như lúc đó các ông vẫn cứ chống cằm, mắt các ông xem phim, nhưng đầu của ông phải tập trung vào những gì các cô ấy đang nói. Không? Anh, đây này, mắt em có nếp nhăn đây này. Dạ anh đã có bị nám đây này. Anh thấy em có già không? Không, tập trung vào, tập trung vào. Đầu óc nó phải tỉnh vào. Ờ hay. Em buồn cười thật đấy. Em cứ nói lên thiên em già em xấu. Thế em nghĩ là mắt anh mù à? Hả? Em già em xấu mà anh lại yêu em như thế à? Phải nhớ là lúc nào trong anh, em cũng vẫn chỉ như ngày đầu tinh khôi chúng ta gặp mặt. Nhớ. Ví dụ lúc đấy thì thôi, mẹ nghiến răng nghiến lợi tí, nghiến răng nghiến lợi, đứt ruột đứt gan tí. Nhớ. Không nói nhiều, ngày mai cầm 5 triệu đi làm da spa cho anh. Chẳng qua là chắc là đợt này nắng nó chiếu rồi mưa, nước mưa axit rồi em đi đường nắng gió được thế. Đi spa cái lâu lại hết mà, không sao đâu, đi đi đi đi để anh xem phim. Tự nhiên là đời nó khác ngay, mọi thứ nó khác ngay. Đó. Tất cả nó sẽ khác hoàn toàn, nó sẽ là những cái thứ nó rất là tuyệt vời. Cười hí hí. Đó. 5 triệu sao nhiều thế, em xin. Thế là tối ngày hôm đấy các ông sẽ có những cái món công ngon nhất công sẽ được ăn. Nó sẽ có những cái thứ tuyệt vời nhất công, thậm chí là còn rót rượu cho công uống. Buổi tối sẽ đun nước ngâm chân cho công, ngồi bóp chân cho công xem tiếp phần tiếp theo là end game của Advenzo. Tôi nói thật. Đấy. Đấy là tôi nói về cái việc là tại sao đàn ông chúng tôi nói dối. Đàn ông chúng tôi nói dối không phải là để lừa bịp chị em. Các cô, chúng tôi nói dối không phải là để lừa bịp các cô. Ok. Chúng tôi nói dối chỉ là vì đơn giản chúng tôi muốn các cô hiểu rằng chúng tôi muốn thế giới này hòa bình. Chúng tôi muốn thế giới này nó được yên bình, nó không chỉ là yên bình cho bản thân chúng tôi mà nó còn yên bình cho cái gia đình này, nó yên bình cho cả cái tổng thể xã hội. Bởi vì sao? Nếu như mà chúng tôi ở cái câu chuyện thứ nhất đó, nếu như ở cái câu chuyện thứ nhất là câu chuyện em có béo không, nếu như chúng tôi nói ra cái lời là em béo VL ăn như thế thì đéo ai chả béo, đó là một cái câu nói rất là tất nhiên. Một người ăn như thế thì ai cũng phải béo. Đúng không? Tôi đây. Đúng không ạ? Ăn nhiều như thế thì ai chả béo. Gầy làm sao được, mày ăn từ sáng đến tối, ăn đến mức mồm nó không cả kịp mọc ra non thì sao chả béo. Đấy. Đúng không ạ? Thế thì đấy là chúng ta nói ra cái điều tất nhiên. Thế nhưng nếu như các ông nói ra điều đó là các cô ấy sẽ nhịn ăn. Đến bữa ngày hôm nay các cô sẽ cân nhắc về cái hàm lượng mỡ, protein, lipid, rồi chất xơ, chất đạm, chất này, đủ các loại chất. Các cô sẽ lập ra một cái bảng thực đơn và chắc chắn một điều là các ông và gia đình của các ông sẽ bị ảnh hưởng bởi cái bảng thực đơn đó, bởi vì các cô là người xuống bếp. Vậy là một tuần tiếp theo các ông sẽ chỉ, trên mâm của các ông ấy, nó sẽ chỉ có rau. Hôm nay rau luộc, ngày mai rau trần nước nóng, ngày kia là rau hấp. Ok. Nó sẽ có rất ít thịt. Đó là cái sự ảnh hưởng đến chúng ta, đến anh em mình và gia đình của anh em mình. Điều tiếp theo ảnh hưởng đến xã hội là gì? Các cô ra ngoài, các cô sẽ không đi ăn nữa. Các cô chỉ đi qua quán trà sữa nhút nước bọt. Các cô đi qua quán đồ ăn nhút nước bọt. Nhưng mà không, không, mình béo, mình béo, mình không được ăn, lão đã chê mình. Ok, bà Ngọc Vy ngủ ngon. Thế là sẽ không bán được hàng, kéo tụt cái nền kinh tế mậu dịch xuống. Đúng không ạ? Đó là cái ví dụ thứ nhất về cái sự béo. Các cô ấy ăn uống nó không đủ, nó đói. Đêm nằm các cô ấy than thở, lăn lộn như con cá rán ấy. Mà cái giống đời đêm nó đã mất ngủ, nó khó chịu thì nó sẽ cằn nhằn. Cằn nhằn lúc đó ai là người nghe? Nửa đêm nửa hôm chỉ có các ông nghe thôi. Nó khổ chưa? Thế cho nên là người ta nói tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đúng không? Tốt nhất là béo là béo, nhưng nào anh trông em mỏng manh, anh đến xót cả ruột kia kìa. Một cái câu nói như vậy thôi nhưng nó sẽ quyết định cả một cái chuỗi ngày dài sau này của anh em. Nhá. Đấy, chúng tôi nói dối chỉ đơn giản là chúng tôi muốn thế giới này được hòa bình, mọi thứ được yên bình, hạnh phúc và vui vẻ. Thế thôi. Nhá. Tôi mong rằng là chị em hãy hiểu cho chúng tôi. Đàn ông chúng tôi nói dối nó không phải là cái sự nói dối đê tiện khốn nạn. Đàn ông chúng tôi nói dối là để bảo vệ nền hòa bình thế giới, bảo vệ nền hòa bình của chính cuộc sống của chúng tôi, của gia đình chúng tôi, của xã hội và của cả thế giới. Đó là một cái sự nói dối vĩ đại. Hả? Ok. Ok các cô gái. Xin hãy hiểu cho chúng tôi điều đó. Còn nếu như không muốn chúng tôi nói dối thì đừng có bao giờ để đơn giản anh em có béo không? Okay. Cảm ơn Văn Toàn đã tặng sao. Anh em có già không? Anh em có xấu không? Đừng hỏi thì sẽ không phải nghe những lời nói dối. Thế thôi. Ok. Thì đó là cái câu chuyện nó liên quan đến cái trong cái bối cảnh ở cái phần cuối của cái tập 1 này. Đàn ông các anh ai cũng nói dối. Không. Không. Hãy hiểu cho anh em. Ok, thì chia sẻ với anh chị em một tí. Đáng lẽ là anh cũng định nói chuyện với bạn Tươi Khắc ở bên YouTube một tí. Thế nhưng mà thôi, chắc là anh chị em lúc này cũng có phân tích cho Tươi Khắc rồi. Tươi Khắc lần sau rút kinh nghiệm khi mà nói hoặc là trêu nghe. Trêu nó có duyên một tí thì nó sẽ hay hơn trong cái câu chuyện. Và ở trên một cộng đồng, khi mình trêu ở một ai, và đặc biệt là ví dụ mình trêu một cái đối tượng nào đó, đặc biệt là chị em phụ nữ. Anh thì thôi, cái loại mặt dày anh thì anh chả quan trọng. Anh bị trêu quen rồi. Đó. Thế nhưng mà nếu như mà trêu những người gặp phải nhiều người khó tính thì nó không hay. Hoặc là kể cả người bình thường thôi thì em trêu chọc hoặc em nói chuyện nó có duyên hơn một tí nữa thôi thì tự nhiên nó sẽ câu chuyện của em sẽ có sự cuốn hút hơn. Em rút kinh nghiệm của em tới khác. Thì ok. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập 2 của Đồ Đệ Diêm Vương phần 6, Song Trùng. Cái tập này nó chỉ là cái khởi đầu thôi. Nó chưa đưa ra cái vấn đề chính của câu chuyện. Nó chỉ là cái khởi đầu thôi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngon và giấc mơ đẹp.